tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày bình thường của các ngày bình thường, trời cô mây cô mưa cô nắng cô gió, nó và các anh đi đến trường, vừa bước xuống bọn học sinh lại bàn tán xôn xao ya sao, các oppa lại đi chung với tụi nó vậy kìa. SS1, vậy là bọn họ quen nhau à, SS2, mọi chuyện sao loạn vậy? Hot boy cùng hot girl sánh bước tới trường à, SS3, ê tụi bay, nữ thần đi chung với các hot boy kìa. SS4, vậy là tao hết cơ hội rồi sao? Khóc ngàn dòng sông, vậy là tao ế dài cổ rồi. SS5, e hèm, đã lược bỏ 1900 lời kêu. Tụi nó cùng các anh bước vào trường thì từ đâu chạy đến bốn hot hot chảnh chạy đến ôm tay các anh nũng nịu làm tụi nó nổi máu. Trấn Thiên à, sao anh lại đi chung với cái con nhỏ này chứ, đi, đi cùng với em lên lớp nha. À, ta đẩy Du ra, Du bất bình lên tiếng. Nè, mày có còn tự trọng cô vậy? Sao suốt ngày đeo trai thế? Mày nó ai đeo trai hả? Phương đưa tay định tát Du thì, cô dám đụng vào em ấy chỉ là một sợi tóc thì đừng trách tại sao tôi ác. Anh hất tay à, vứt cho cô ta một cái nhìn nảy lửa. Anh à, em đói, mình đi ăn nha. Cô ta óng ẹo nắm tay Phong, óng à óng ẹo thấy gớm. Huyên khinh bỉ nói, mày nói ai hả, Quỳnh quát lớn, tao nói bóng nói gió, chúng ai thì chúng. Huyên giọng khinh nói, mày im mồm vào. À ta tức giận thét lên, Phong đẩy à ra quát lớn. Sao cô dám lớn tiếng với bạn gái tôi hả? À giật mình, lùi về sau vài bước. Oppa, em nhớ oppa lắm đó. Bảo Tú ôm lấy Nam, Hạ Anh tối sầm mặt noi. Mặt dày cô biết xấu hổ, nghe xong à tức đẩy Hạ Anh ngã. Sao mày dám, Huỳnh Nam đẩy cô ta ngã quát lớn. Sao cô dám làm như vậy với em ấy hả? Rồi vội chạy lại đỡ Hạ Anh. Mặc Hàn à tí chờ em đi ăn nha. Già Linh nũng nịu, bốn đưa mày đúng là cùng một ruột mà thấy phát ớn. Eo, có thấy tao nổi da gà cô nè. Mày nói hì, à ta định đánh Lam Ngọc thì Mặc Hàn xô ả ra. Thôi đi, đừng có đụng đến bạn gái tôi. Cách chương.